Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất Chương 2969, bị ép một trận chiến. Làm Long Cốt triệu hồi ra đại lượng yêu thú vây công Trích Tinh lâu tàu chở khách thời điểm. Nơi xa cũng có được mặt khác tàu chở khách lao vùn vụt mà qua. Là Trích Tinh lâu tàu chở khách, lại xảy ra chuyện rồi. Chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút bọn họ. Có võ giả nhìn xem Trích Tinh lâu tàu chở khách bị yêu thú vây công. Lúc này thấp giọng nói ra, Man Vu Giang bên trên, bớt lo chuyện người, thiếu gây chuyện, đi thôi. Những này tàu chở khách nhao nhao cùng Trích Tinh lâu tàu chở khách kéo dài khoảng cách. Thậm chí bọn hắn còn cảm giác được trong nước có không ít yêu thú đều hướng về Trích Tinh lâu tàu chở khách mà đi, nhưng bọn hắn vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn ra tốc tàu chở khách, rời đi phiến khu vực này. Để tránh thương tới vô tội. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn cùng yêu thú một trận chiến sao? Ở trong Man Vu Giang cùng yêu thú đánh một trận. Người điên rồi sao? Năm đó võ đạo tiền bối muốn tiêu diệt trong Man Vu Giang yêu thú. Trọn vẹn đánh hơn 10 năm. Đều không có đem trong Man Vu Giang yêu thú toàn bộ chém giết. Chỉ dựa vào chúng ta điểm này người. Muốn cùng trong Man Vu Giang yêu thú một trận chiến. Quả thực là người si nói mộng. Thừa dịp bây giờ yêu thú không nhiều. Chúng ta hay là chạy mau đi. Chờ lên bờ. Vậy cũng tốt. Trích Tinh lâu tàu chở khách bên trên không ít võ giả. Thần sắc sợ hãi nói. Lúc này, lập tức liền có võ giả nhảy thuyền rời đi. Bay vút lên trời. Muốn rời khỏi tàu chở khách. Thẳng đến hai bên bờ đi lên. Trong nháy mắt, tiếp cận có hơn 500 người rời đi tàu chở khách. Nhưng làm bọn hắn bay lượn ở giữa không trung thời điểm. Bước vào từ trong tầng mây, từ hai bên rừng rậm bên trong, nhảy ra từng cái quái vật khổng lồ, lao vùn vụt ở giữa không trung, phóng tới bọn hắn. Những này chính là không trung bá chủ. Tỉ như nói cửu dực phi xà, tỉ như nói hồng hoàng liệp ma ưng, giờ phút này đều bay ra. Sắp rời đi tàu chở khách võ giả, từng cái tha đi nuốt sống. Lão tẩu nhìn lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngớ ngẩn, giống một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Sóng lớn mãnh kích tàu chở khách, muốn đem tàu chở khách lật tung. Lão tẩu bước chân dẫm một cái tại thanh nẹp bên trên. Một cổ lực lượng cường đại khiến cho tàu chở khách khôi phục ổn định. Ta nhìn các ngươi có thể giết bao nhiêu? Long Cốt lạnh lùng cười, mỉa mai nhìn xem ương ngạnh phản kháng Lâm Bạch cùng lão tẩu bọn người. Nếu không đường có thể trốn, vậy liền một trận chiến đi. Tàu chở khách bên trên võ giả, nhao nhao lấy ra binh khí, đi vào mạn thuyền một bên, chuẩn bị cùng yêu thú liều chết một trận chiến. Đây cũng là vì cái gì tất cả đi thuyền ở trên Man Vu Giang tàu chở khách. Không có hộ vệ nguyên nhân, chỉ có một thuyền trưởng cầm lái là đủ. Bởi vì một khi ở trên Man Vu Giang chuyện phát sinh. Vậy cái này một thuyền người. Đều là hộ vệ. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Một khi lên thuyền. Đi tới Man Vu Giang bên trên. Tính mạng của tất cả mọi người. Đều là dính liền nhau. Chỉ có muốn lưu phi loại kia ngớ ngẩn. Mới có thể ở trên Man Vu Giang gây chuyện thị phi. Giờ phút này lưu phi tức thì bị dọa đến sắc mặt một mảnh sợ hãi. Dạ đến liền xuất thủ lòng phản kháng lực cũng không có. Thần sắc sợ hãi bên trong. Lưu Phi chật vật chạy vào gian phòng bên trong. Run lẩy bẩy. Ầm ầm hống hống hống kinh thiên động địa thú giống truyền đến. Tàu chở khách bên trên tất cả võ giả. Thủ đoạn đều xuất hiện. Liều mạng chống cự lại đánh tới yêu thú. Bịch một tiếng vang thật lớn. Từ tàu chở khách hai bên phân biệt trèo lên tới bốn đầu to lớn xúc tu. Đem tàu chở khách trói chặt, hung hăng hướng dưới nước túm đi. Không tốt, tàu chở khách đang chìm xuống. Mã Đức, yêu thú này lại muốn đem tàu chở khách kéo vào trong nước. Ngàn vạn không thể vào nước. Một khi tàu chở khách vào nước, triệt để tiến vào trong Man Vu Giang yêu thú địa bàn. Vậy chúng ta đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng võ giả nhao nhao giận dữ hét. Lão tẩu nhìn lên, nhìn nói với Lâm Bạch. Tiểu tử, ngươi không phải có một loại kiếm biết bay sao? Lâm Bạch nghe thấy lão tẩu lời nói. Bước ra một bước, bay lượn mà đi, xông ra tàu chở khách. Trong tay kiếm gỗ đối với phía trước trên mặt sông một kiếm chém ngang mà xuống. Cường đại kiếm mang bay lượn mà đi, đem mười mấy đầu yêu thú trực tiếp diệt sát tại dưới kiếm phong. Tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm xông ra thể nội, vây quanh tàu chở khách bốn phía chém xuống một cái. Lăng lệ vô song kiếm mang đem trói chặt tàu chở khách tám đầu xúc tu toàn bộ chặt đứt. Mà tàu chở khách phía dưới thì là truyền đến một tia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đinh tai nhức óc, chặt đứt xúc tu, hai thanh phi kiếm nhưng không có bay trở về Lâm Bạch bên người. Mà là dựa theo Lâm Bạch ý tứ, bay sông mà đi, xông vào trong nước sông, đem từng đầu yêu thú diệt sát tại dưới phi kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, nguyên bản tàu chở khách chung quanh nước sông một mảnh đục ngầu. Theo phi kiếm chém giết đại lượng yêu thú, trong nháy mắt này, toàn bộ đục ngầu mặt sông trong một chớp mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây là có chuyện gì? Long cốt đại nhân hai mắt lóe lên, ghé vào cột nước phía trên, cúi đầu nhìn về phía dưới nước. Hắn nhìn thấy có hai đạo nhanh như thiểm điện quang mang ở trong nước không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ có một đầu yêu thú chết đi. Mà cái này hai đạo quang mang, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh tới gần hắn chỗ tồn tại cột nước. Không tốt, Long cốt đại nhân hai mắt lóe lên, thân thể cao lớn vội vàng từ cột nước phía trên bay lượn mà lên. Ngay tại Long cốt rời đi cột nước trong một chớp mắt, hai thanh phi kiếm từ đáy sông bay ra, giao nộp một chém, kiếm mang đem cái kia một căn cao chừng 100 mét cột nước trực tiếp chém rách. Long cốt bay lượn ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nếu không phải lão tử lưu lại một cái tâm nhãn, chỉ sợ thật đúng là để cho ngươi đạt được rồi. Đã ngươi muốn ra tay với ta, vậy liền tới đi. Long cốt thân thể cao lớn rơi vào trong nước sông, chìm xuống, cuốn lên ngập trời sóng gió, vỗ muốn tàu chở khách mà đi. Cẩn thận, tất cả võ giả trông thấy quyển này trời mà lên sóng lớn, đánh ra mà đến, nhao nhao triệt thoái phía sau mà ra. Đúng lúc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tay cầm kiếm gỗ, bước ra một bước, xuất hiện tại tàu chở khách trên không. Trong tay kiếm gỗ ngút trời, một kiếm đối với tiến về lăng liệt chém xuống, một kiếm nổi giận chém, cuốn trời mà lên sóng gió liền bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra. Hảo kiếm pháp, lão tẩu trông thấy một màn này, kinh hô nói ra, giờ phút này còn tại phấn chiến tất cả võ giả, trông thấy Lâm Bạch kiếm pháp. Đều là rung động thật sâu, kinh ngạc không ngừng nói, người này kiếm pháp, vậy mà mạnh mẽ như vậy, thật là lợi hại a. Tàu chở khách bên trên võ giả bị Lâm Bạch kiếm pháp kinh hô không thôi. Đúng lúc này, Lâm Bạch bổ ra sóng gió, cái kia Long cốt bãi động thân thể cao lớn, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Lâm Bạch bay nhào mà đến, trong miệng răng nhọn lóe ra u mang. Trở thành miệng ta bên trong đồ ăn đi. Ha ha ha. Cái này Long cốt càn rỡ cười nói. Hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Kiếm pháp khẽ động, phóng tới Long cốt mà đi. Trảm Long, Quy Hải thuật. Ầm ầm, Lâm Bạch kiếm pháp phun trào, chu vi vô số nước sông bay vút lên trời, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ vô cùng kiếm phong, đối với Long cốt mãnh kích mà đi. Trảm Long Quy Hải thuật chính là Trảm Long kiếm pháp, giai đoạn thứ hai cuối cùng một kiếm, uy lực cũng là vô cùng cường đại. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, đánh trúng Long cốt đầu rắn phía trên, lưu lại một đầu máu me đầm đìa vết kiếm, mà Long cốt thì là bị một kiếm này đánh rơi trong nước. Tầm mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, đáng tiếc, cái này kiếm gỗ dù sao cũng là phàm vật, nếu là yêu kiếm vẫn còn. Một kiếm này liền có thể đem yêu thú này diệt sát 10 lần rồi. Xem ra thật muốn đi tìm vạn bảo. Chân quân đúc lại yêu kiếm rồi. Lâm Bạch một kiếm này không có giết Long cốt. Lâm Bạch cũng là có chút không vừa ý nói. Bất quá, một kiếm giết không được. Vậy liền tại đến một kiếm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nhìn xem rơi vào trong nước Long cốt. Bay sông mà đi. Trên mộc kiếm u mang chớp động. Lâm Bạch trong mắt sát khí tràn ngập.